Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, ca đêm. Vẫn như cũ là cấp 100 quái vật, đẳng cấp phương diện cũng không có gì thay đổi, hơn 300.000 lượng máu vẫn như cũ vô cùng khó giết. Tầng thứ 3 boss tên là Khô Lâu Võ Sĩ. Tầng thứ tư quái vật là một số lang đầu kỵ sĩ. Ngang cấp cùng vì cấp 100, Tô Dương theo buổi sáng giết đến 5 giờ chiều mới giết tới tầng thứ tư. Cái này tỏa ma tháp thật đúng là một cái mệt nhọc địa phương. Dương Úc San buổi tối muốn trực ban, cho nên Tô Dương buổi tối không có trở về. Vẫn như cụ bá chiếm Úc San giường nhỏ, nằm ở phía trên tiếp tục trò chơi. Tầng thứ tư lang đầu kỵ tướng là cái cấp 100 tử cấp boss. Giết còn cần tốn nhiều sức lực đây. Tô Dương chơi lấy trò chơi. Dương Úc San tiếp tục kiểm tra phòng. Bệnh viện nguyên bản có quy định. Lão tư cách y tá cùng thầy thuốc là không dùng trực ca đêm. Cái này là đối với lão công nhân phúc lợi. Cho nên trực ca đêm loại chuyện này bình thường là từ thầy thuốc trẻ tuổi tiến hành. Đương nhiên. Nếu như gặp phải bệnh bộc phát nặng bệnh nhân làm sao bây giờ? Cái này tựa hồ cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Trong bệnh viện có túc xá, rất nhiều thầy thuốc liền ở tại trong túc xá. Gặp phải vấn đề trực tiếp đi trong túc xá đem thầy thuốc kêu đến chính là Dương Úc San thân là y tá trưởng vốn là không dùng trực ban. Nhưng nàng đối với mình có yêu cầu. Mỗi lần đều dựa theo làm việc và nghỉ ngơi bề ngoài nghiêm ngặt chấp hành. Nàng đã tại bệnh viện làm 6 năm. Theo đại học phụ thuộc bệnh viện tốt nghiệp về sau thì nhận lời mời trở thành một tên y tá. Nay 31 tuổi, Dương Úc San tại thời còn học sinh liền bị các loại nam nhân truy cầu. Nàng tuổi trẻ mỹ mạo có khí chất, vô luận từ phương diện nào đến xem đều có thể xưng hoàn mỹ. Đại học thời kỳ, thậm chí có giáo sư muốn cùng nàng tiến hành tư nhân hẹn hò. Nhưng đều bị nàng hoàn toàn cự tuyệt, bởi vì nàng không muốn lợi dụng nữ người vũ khí. Nàng có một phần hoàn toàn dựa vào chính mình thực lực tự phụ. Thẳng đến về sau tại một lần ngoài ý muốn bên trong. Bị một người nam nhân cứu, hắn nam tử khí khái hấp dẫn nàng. Hai người chậm rãi kết giao. Sau cùng cuối cùng trở thành chánh quả. Thế nhưng là không nghĩ tới. Vận mệnh như thế bất công. Ngay tại hai người sắp đi vào hôn lễ cung điện thời điểm. Đối phương xảy ra tai nạn xe cộ qua đời. Dương Úc San đến cùng là nữ nhân. Lần thứ nhất trực ca đêm thời điểm sợ hãi không được. Nhưng đã nhiều năm như vậy. Nàng sớm đã thành thói quen. Xong để tay trong túi. Nện bước nhẹ nhàng tốc độ, Dương Úc San muốn đi bảo vệ quản lý trung tâm nhìn xem. Nàng biết mới tới thực tập y tá Đỗ Lâm Lâm tối nay muốn giá trị lần thứ nhất đại ca đêm. Đỗ Lâm Lâm theo trường học tốt nghiệp về sau thì bị phân phối đến nơi này. Đến bây giờ đã công tác hơn một tháng. Thông qua hơn một tháng công tác cùng học tập, nàng đã thích ứng bệnh viện công tác tiết tấu. Chỉ bất quá lần thứ nhất trực ca đêm còn có chút sợ hãi. Tốt ở buổi tối có người bồi tiếp. Dừng lại trong tay xếp chồng băng gạc công tác. Đỗ Lâm Lâm xoay đầu lại nhìn về phía cửa Dương Úc San. Mừng rỡ nói, Úc Sĩ Anh Tỷ, ngươi tới rồi. Trực ca đêm y tá cần tại nửa đêm 12 giờ cùng 3 giờ sáng thời điểm dò xét phòng bệnh. Nó thời gian đều tương đối rảnh rỗi. Lúc này đã qua 12 giờ, tuần phòng hoàn tất, đến đón lấy thì không có chuyện gì. Chỉ bất quá bảo vệ quản lý trung tâm cũng không chỉ có Đỗ Lâm Lâm một người. Trừ Đỗ Lâm Lâm bên ngoài còn có một cái bác sĩ nam. Dương Úc San không có cảm thấy kỳ quái. Loại chuyện này nàng thấy nhiều, mà lại bác sĩ nam cũng có thể là vì trợ giúp công tác không thuần thục Đỗ Lâm Lâm. Bệnh viện là không phản đối thầy thuốc cùng y tá nói chuyện yêu đương. Bình thường kết giao, ở đâu đều là cho phép. Chỉ có những cái kia biến thái đại công ty mới có thể văn bản rõ ràng quy định. bản công ty nhân viên ở giữa cấm đoán yêu đương. Bất quá Dương Úc San đột nhiên đến thăm thật đúng là đem tuổi trẻ bác sĩ Nam giật mình. Chỉ thấy bác sĩ Nam vội vàng đứng người lên, mang theo chút xấu hổ le le nuốt nói. Dương y tá, có chuyện gì sao? Không có việc gì, không có việc gì. Nhìn ngươi hoảng sợ, ta chỉ là không yên lòng Lâm Lâm đến xem. Dương Úc San mỉm cười nói, ngữ khí rất hiền hòa, cười lúc khóe miệng nhỏ hướng lên truyền, hình thành một loại không cách nào hình dung mỹ cảm. Bác sĩ Nam trên thân hình thành khẩn trương cảm giác lập tức biến mất. Không có vấn đề, Lâm Lâm làm rất tốt. Bác sĩ Nam biểu hiện trên mặt bình tĩnh trở lại, nói xong cũng ngồi xuống, cũng không có muốn rời khỏi ý tứ. Úc San tỷ ngươi cũng thật sự là, lại lo lắng như vậy, đuôi mắt nếp nhăn hội gia tăng. Đỗ Lâm Lâm một mặt xếp chồng băng gạc, vừa dùng sáng sủa miệng hôn nói ra. Tốt, ngươi còn nói loại lời này. Dương Úc San làm ra muốn đánh nàng động tác. Đỗ Lâm Lâm phát ra cười khanh khách âm thanh. Cứ như vậy, mái tóc theo lay động, càng hiện ra bộ dáng khả ái. Nhìn đến thiên thật mỹ lệ, đáng yêu học muội, Dương Úc San liền sẽ cảm thấy rất bất an, bởi vì nàng rất hồn nhiên, tuyệt không giải xã hội này. Dương Úc San tuy nhiên không dám nói mình cỡ nào lão luyện, nhưng tự cho là so muội muội càng giải xã hội này. Đối với trong bệnh viện những cái kia không thể minh ngôn đồ vật, cũng là cảm thụ rất sâu. Hai nữ nhân cùng tiến tới, bầu không khí rất nhanh náo nhiệt lên. Chính trò chuyện, tiếng chuông đột nhiên vang lên. Có ân kêu gọi, 1805 số. Chính là Trần Đào gian phòng. Tuổi trẻ bác sĩ Nam đứng lên, ấn vào biểu thị biết chốt mở. Muốn làm sự tình, Đỗ Lâm Lâm đứng dậy, vừa cười vừa nói, còn tưởng rằng buổi tối hội không có việc gì đâu. Úc xin anh tỷ, buổi tối trực ban thời điểm sẽ rất thường xuyên gặp phải loại chuyện này sao? Dương Úc San thân thủ giữ chặt Đỗ Lâm Lâm tay, cau mày nói ra, trừ phi là gặp phải cái gì đột phát tình huống, nếu không bệnh nhân sẽ không ân vang kêu gọi chốt mở. Huống chi còn là 1805 số gian phòng bệnh nhân. Hắn bệnh đã sớm tốt, ta đi xem một chút, là Trần Đào phòng bệnh. Dương Úc San nhớ tới một lần kia, Trần Đào cố ý đẩy xuống quải trượng sự kiện. Đỗ Lâm Lâm lắc lắc đầu nói, như thế không tốt, đây là ta công tác, không thể phiền phức y tá trưởng, để cho ta đi tốt một chút. Vốn là ta thì có lời muốn đối bệnh nhân này nói. Dương Úc San nói xong cũng hướng cửa phòng đi đến. Úc xin anh tỷ, ta cũng đi. Không, ngươi không muốn đi. 1805 số phòng bệnh là theo bên hành lang đếm qua đi cái thứ tư phòng bệnh. Dương Úc San đi vào trước phòng làm một lần hít sâu. Rõ ràng đã khỏi hẳn còn không chịu xuất viện. Hơn nữa còn đơn độc chiếm cứ một cái phòng bệnh. Hắn đến tột cùng là muốn làm gì? Cần phải cho hắn thật tốt nói một chút. Dương Úc San gõ hai lần cửa phía sau đi vào. Trong phòng chỉ mở nhỏ thâm đen ngủ. Trần Đào nghe được động tĩnh trông đi qua, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Hắn coi là người tới lại là cái kia thanh thuần tiểu y tá. Chỗ nào nghĩ đến vậy mà lại là hắn ngày nhớ đêm mong mỹ diệm y tá trưởng. Kinh ngạc về sau Trần Đào lại cao hứng trở lại. Dạng này mới là lớn nhất được rồi. Dương Úc San đi đến giường một bên, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra. Nói đi, ngươi đến cùng muốn giở trò quỷ gì? Lại là ngươi? Trần Đào làm ra kỳ diệu biểu lộ nháy mắt mấy cái. Là ta. Dương Úc San biểu hiện trên mặt có chút tức giận. Bất quá bởi vì dung mạo của nàng đẹp mắt, cho nên tức giận thời điểm cũng cực kỳ đẹp đẽ. Không phải là cái kia tiểu y tá sao? Trần Đào cười hì hì nói. Thực hắn đều đã muốn kế sách hay. Tối nay trực ca đêm là Đỗ Lâm Lâm, vốn là muốn đem nàng lừa gạt đến về sau, nghĩ cách tìm ra lý do cùng nàng câu dựng vào. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.